Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, 188 phiền toái. Kuro Usagi nhờ giúp đỡ. Chủ nhân, Kuro Usagi còn không phản ứng kịp. Trong tay Brahmaster Replica liền muốn đâm xuống thời điểm. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Mộc Tiểu Tiểu đã chắn bóng đen trước người. Kuro Usagi dưới tình thế cấp bách liền vội vàng thu hồi Brahmaster Replica. Chủ nhân, đây là làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Đem Tôn Bốc Kiri đưa ngang trước người. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn lấy Kuro Usagi. Mà Kuro Usagi chính là sững sờ ngay tại chỗ. Nàng chú ý tới. Mộc Tiểu Tiểu dùng chưa bao giờ có xa lạ ánh mắt nhìn mình. Giống như mình là tử địch của hắn. Cái này làm cho Kuro Usagi vô hình đau lòng. Nhưng là nàng đột nhiên ngẩn ra. Chỉ thấy con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu trên một vòng màu đỏ vòng tròn hiện lên. Cái này, chẳng lẽ là, nhớ tới Mộc Tiểu Tiểu mới vừa hô to. Kuro Usagi dường như minh bạch cái gì đó. Zeus, chủ nhân là chúng Zeus. Nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu con mắt lạnh lùng. Kuro Usagi đã hoàn toàn xác nhận tin tức này. Nghĩ tới đây, Kuro Usagi hướng về Mộc Tiểu Tiểu hô lớn. Chủ nhân, ta là Kuro Usagi à. Thanh tỉnh một chút. À, Mộc Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày một cái đầu. Như cũ không hề bị lay động. Cảnh giác nhìn lấy nàng. Cái này không biết là đúng dịp vẫn là cái gì. Lấy Mộc Tiểu Tiểu tinh thần lực. Thu được siêu năng lực tinh thần lực hắn vượt xa người bình thường. Sẽ không đơn giản như vậy ở giữa Zeus. Nhưng là bất đắc dĩ địa phương chính là. Khi đó Mộc Tiểu Tiểu mở ra Imagine Breaker. Siêu năng lực bị tạm thời phong ấn. Đưa đến Mộc Tiểu Tiểu tinh thần lực giảm nhiều. Zeus cũng liền thừa lúc vắng mà vào. Khống chế hắn. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu cho là Imagine Breaker là một đòn sát thủ. Chuyển bại thành thắng lợi khí. Hiện tại lại trở thành để cho mình bị khống chế dây dẫn. Giống. Bóng đen giống to một câu. Tựa hồ là đang phát tiết sự hưng phấn của mình chi tình. Cũng không biết nó có hay không trí tuệ. Đồng thời nhìn lấy Kuro Usagi. Trong con ngươi hồng mang lần nữa lóe lên. Kuro Usagi cắn răng. Vốn là nghĩ nhắm mắt lại. Lỗ tai của mình so mở mắt cũng không kém chút nào. Hoàn toàn sẽ không hạ thấp năng lực chiến đấu. Nhưng nhìn đến chủ nhân của mình bị khống chế. Lên cơn giận dữ Kuro Usagi không có né tránh. Trực tiếp tiến lên đón nó Zeus. Hừ. Kuro Usagi lạnh rên một tiếng. Mắt sáng lên. Tại Zeus muốn đi vào ý thức hải của mình bên trong thao túng tinh thần của mình thời điểm. Bị nàng hoàn toàn tiêu diệt. Kuro Usagi cái kia khổng lồ tinh thần lực cũng không phải là chính là một cái Zeus có thể thao. Túng, xem ra Zeus là có thể trực tiếp dùng tinh thần cưỡng chế triệt tiêu. Nhưng là, Kuro Usagi không có tinh phương diện thần lực năng lực. Cứ việc tinh thần lực của nàng rất khổng lồ. Mà Nanami cùng Kazuno cũng đều là giống nhau. Nên làm cái gì? Kuro Usagi có chút bắt đầu nôn nóng. Bóng đen nhìn thấy Kuro Usagi không có bị ảnh hưởng của mình. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trước người Mộc Tiểu Tiểu liền quơ múa Tôn Bốc Kiri xông tới. Chủ nhân, người bị khống chế. Tỉnh lại a! Kuro Usagi không ngừng né tránh Mộc Tiểu Tiểu công kích. Nhìn thấy cặp mắt hắn màu đỏ. Mặc dù biết rất khó đưa hắn gọi về. Nhưng như cũ hô to. Có thể là bởi vì Kuro Usagi lưu lại hy vọng có hiệu quả. Mộc Tiểu Tiểu trong tay Tôn Bốc Kiri chợt dừng ở trước mặt của Kuro Usagi. Trên mặt cũng là một mảnh vặn vẹo vẻ. Hiển nhiên chính nằm ở quấn quýt bên trong. May mắn chính là, cứ việc Mộc Tiểu Tiểu bị khống chế. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu đang bị cáo chế trước một giây bởi vì không muốn lãng phí chiến tích điểm mà đóng cửa. Imagine Breaker. Cái này làm cho tinh thần lực của hắn khôi phục được nguyên lai tiêu chuẩn. Kết quả chính là, Mộc Tiểu Tiểu mặc dù chịu đến Zeus khống chế, lại không có hoàn toàn trở thành bóng đen nô lệ. Chủ nhân, thanh tỉnh một chút. Kuro Usagi nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt quấn quýt bộ dáng. Dường như lâm vào tâm lý đấu tranh. Nóng lòng bên dưới cũng không lo an nguy của mình. nhào tới ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy Mộc Tiểu Tiểu. Điên cuồng lắc lắc thân thể của hắn. Chủ nhân, là ta à, ta là Kuro Usagi, Kuro Usagi. Trong mắt Mộc Tiểu Tiểu bị Zeus thao túng hồng mang kịch liệt. Ba động, nhất thời mịt mờ đi xuống, nhất thời lại lần nữa hiện lên, thoải mái lên xuống, thân là một cái ngự trạch, hơn nữa còn là muội tử của mình. Mộc Tiểu Tiểu đối với nhị thứ nguyên yêu nhưng là tràn đầy. Bây giờ tại Kuro Usagi kêu gọi bên dưới, mặc dù hắn không có khôi phục bình thường, nhưng là cũng thoát khỏi bóng đen khống chế. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác đầu của chính mình có chút đau đau. Đè một cái chán. Đột nhiên một cái tránh thoát Kuro Usagi ôm ấp hoài bão. Xách theo Tôn Bốc Kiri, xoay người búng một cái giật mình biến mất ở chỗ này. Chờ một chút, chủ nhân, Kuro Usagi mới vừa dự định đuổi theo. Đột nhiên nhìn thấy một bên bóng đen đồng dạng muốn đuổi theo. Không khỏi cắn một cái môi dưới. Xông lên quấn lấy nó. Để cho Mộc Tiểu Tiểu rời đi dù sao cũng hơn bị quái vật này cho bắt được được. Kuro Usagi lần nữa cùng bóng đen giao đánh nhau. Nhưng là song phương đều là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Chủ nhân, lúc này Shinjuku khu đã bị động tĩnh to lớn dẫn tới binh lính bao vây. Nhưng là bên trong Kuro Usagi đám người cũng sớm đã rời đi. Lưu lại chỉ có từng cục nám đen thổ đất mà thôi. Kuro Usagi đi ở trên đường cái, nghĩ muốn tìm kiếm mình cái đó thân ảnh quen thuộc, cuối cùng nhưng là không có kết quả. Cho dù lỗ tai của nàng tùy thời đều tại giam thính chung quanh âm thanh, nhưng là muốn tại toàn bộ to lớn Tokyo tìm một người, còn chưa phải là một người bình thường, không phải chuyện đơn giản như vậy. Hoảng đãng nửa ngày thời gian, không có bất kỳ thu hoạch, Kuro Usagi chỉ có thể ở trạng vạng tối thời điểm về tới Sphert học. Viện, Kuro Usagi tỉ tỉ ngươi trở lại rồi hả? Nhìn thấy Kuro Usagi đi tới, CC ngược lại là đang nhìn mình thu thập tất thắng khách pizza con dấu. Không có chú ý tới nàng, mà Nanoli chính là nói. Đúng rồi, tiểu ca ca đây, chưa có trở về sao? Ừ. Nghe được Nanoli nói đến tên của Mộc Tiểu Tiểu, CC ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là Kuro Usagi cái kia một mặt có chút gượng gạo nụ cười. Này, hắn còn có một số việc, tạm thời không trở lại. Có một số việc, CC quan sát mấy lần Kuro Usagi, tràn đầy nụ cười nói. Hắn cùng ta ước định đồ đâu? Không tính phải đi về. Tối nay là kỳ hạn cuối cùng nha. Kuro Usagi cười khổ, hiện tại nhiệm vụ đều đã thay đổi. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu chúng Zeus mất tích hiện tại. Nào còn có tâm tư lại cùng nàng muốn Zeus. Ừ, Kuro Usagi đột nhiên sững sờ. Zeus, Kuro Usagi chừng mắt to nhìn CC, nhớ ra cái gì đó. Tiến lên một cái kéo qua nàng. Đi, ta có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Chờ một chút, ngươi làm gì? CC nhìn lấy cách xa mình đi pizza con dấu, ầm ỉ lên, đáng tiếc Kuro Usagi hôm nay là lòng như lửa đốt, căn bản không để ý nàng dãy dụa, trực tiếp lôi kéo CC vọt vào bên trong phòng của nàng. Lelouch chính ở trước máy vi tính nhìn lấy tin tức, nhìn thấy Kuro Usagi cùng CC đi vào, nhất thời tò mò hỏi, thế nào? Kuro Usagi sắc mặt rất khó nhìn, sau khi đóng cửa. Nhìn một chút CC cùng Lelouch, chống lại các nàng ánh mắt kỳ quái, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, chủ nhân hắn trúng Zeus. Cái gì? Lelouch cùng CC đồng loạt sững sờ. Lelouch càng là nhíu mày một cái. Kuro Usagi đem chuyện xảy ra hôm nay đều nói một lần, nàng tự nhiên cũng sẽ không ẩn núp liên quan với Suzaku cùng Yaffi sự tình, còn có cái đó thần bí bóng đen sự tình, cùng với Mộc Tiểu Tiểu bị cái bóng đen kia làm Zeus sau mất tích sự tình. Không nghĩ tới, hôm nay Shinjuku sự kiện lại là các ngươi tạo thành. Lelouch quay đầu nhìn lấy phía trên truyền Shinjuku khu tin tức. Càng khiến ta giật mình chính, là lại có thể người khác cũng có Zeus. Chuyện này cho tới bây giờ đều chưa nói với ta. Nói lấy Lelouch nhìn về phía CC. Phải không? Ngược lại sau đó ngươi cũng sẽ biết. CC nhàn nhạt nói. Không nhìn tới ánh mắt của Lelouch. Hơn nữa ta có thể xác định cái bóng đen kia Zeus. Tuyệt đối không phải là ta cho hắn. Nói cách khác còn có những người khác cũng có cùng. Ngươi năng lực như vậy sao? Lelouch bĩu môi. Nha, nhìn tình huống. Hôm nay xôn xao dường như làm rất lớn. Cornelia mới vừa lên đảm nhiệm sẽ tới đây sao vừa ra. Nhắc tới, so với CC, các ngươi lại có thể sẽ nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Hiện tại cũng không phải là lúc nói. Chuyện này, Kuro Usagi vội la lên. Nên làm cái gì? Chủ nhân chúng Zeus lại mất tích. Cái này ngược lại không quan trọng. Lelouch lộ ra mỉm cười một cái. Nhìn lấy Kuro Usagi, người nói. Cái bóng đen kia mục đích là cái gì? Mục đích, Kuro Usagi sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút. Mục đích, hình như là Yappy. Không sai, Lelouch gật đầu một cái. Trong tay xuất hiện một cái quốc vương con cờ. Cầm ở trong tay vuốt vuốt. Mặc dù không biết tại sao, nhưng là mục tiêu của nó nếu là mới tới phó tổng giám đốc đốc Euphemia. Như thế, bị nó Zeus thao túng Mộc Tiểu Tiểu. Thoát khỏi sự điều khiển của nó. Nhưng cũng sẽ ở lưu lại Zeus trong mệnh lệnh đến gần Euphemia. Thì ra là như vậy. Kuro Usagi vỗ tay một cái. Khó trách chủ nhân khi đó nói một câu Yappy. Hừ, nghe nói như vậy Lelouch lạnh rên một tiếng. Nghe các ngươi ngược lại là trò chuyện rất không? Tồi nha, nhưng là các ngươi bây giờ nhưng là thuộc hạ của ta. Mà mục tiêu của ta là phá hủy Britannia. Kết quả các ngươi lại có thể cùng Britannia hoàng nữ quan hệ khiến cho tốt như vậy là có ý gì? Ta chỉ nghe theo chủ nhân phân phó. Kuro Usagi quay đầu qua nói. Mới không phải thuộc hạ của ngươi đây. Còn có đừng quên CC liền ước định đồ tốt đều không cho chúng ta. Hiện tại giao dịch kết thúc. Chờ cứu ra chủ nhân. Hiệp trợ chuyện của ngươi nói sau đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này rất đơn giản. Lelouch khẽ mỉm cười. Ta cũng đang tìm cách sẽ đi gặp Cornelia. Hơn nữa ta còn rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi nàng. Có thể thuận tiện giúp ngươi. Vậy, muốn là tìm được chủ nhân. Làm như thế nào để cho hắn khôi phục ý thức? Kuro Usagi đột nhiên lo lắng hỏi. Zeus có thể giải trừ sao? Cái này, trừ phi là người thi thuật chính mình giải trừ. Nếu không... CC mà nói để cho Kuro Usagi tâm chìm vào đáy cốc. Người nào nói? Đột nhiên, bên cạnh Lelouch khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, ta có một cái biện pháp có thể làm cho hắn khôi phục ý thức. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.